Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rio ế trên môi, cười khổ không ngừng. Quả nhiên chính là báo ứng. Còn nhớ ngày đưa Hướng Thành Lam đến Anh Quốc, nhìn thấy cô ta khó chịu đơn ra, cô còn vô tâm xỉu cợt, không thể nghĩ được nhanh như vậy, đã đến lượt mình. Cô phải làm gì với cái thai bây giờ? Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết từ lúc nào đau đớn trong cô đã dần chết lặng. Hình như cô cũng không ghét đứa nhỏ này nhiều như mình tưởng. Sống ở nơi đất khách quê người đã bao nhiêu năm, cô không có thân nhân, không có ai để yêu thương chăm sóc. Hàng ngày nhìn Hướng Thanh Lam vuốt ve bụng của mình, cô cũng không tự chủ được đặt tay lên bụng. Sau đó nghĩ đến lúc một đứa bé được sinh ra, nó sẽ gọi cô là mẹ, không quan tâm cha nó là ai, cũng không quan tâm cô có được nó như thế nào. Thật sự lúc này đây cô đã mềm lòng muốn giữ lại nó. Sau lưng truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, cô quay đầu, ánh mắt lại nhìn cô gái đang chậm rãi tiến về bên này. Cô còn tới đây làm gì? Tuy trong lòng không hẳn là lạnh lùng như vậy, nhưng miệng lưỡi của cô vẫn không thể lùi bước nửa phần. Hướng Thành Lam bước lại gần, sau đó lấy ra một lọ thuốc đưa tới trước mặt cô. Thôi thôi, thuốc của cậu ta quý lắm, tôi không uống nổi, cô cứ giữ lấy mà dùng. Ôn Tiểu Lam lạnh lùng trào phúng, không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ những gì trong đầu. Bao ngày qua cô hành hạ cô ta, khinh thường cô ta, bây giờ cô ta lại đến đây làm người tốt, muốn cô cảm thấy khổ sở phải không? Hướng Thành Lam nắm chặt tay lại, cảm thấy thật bất lực trước sự cự tuyệt của Ôn Tiểu Lam. Cô chỉ biết im lặng đứng đó, giống như một người bạn vô hình, lắng nghe cô ta sẽ bày tâm sự. Hướng Thành Lam, tôi thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng biết mình bị mang sang nơi này làm công cụ trả thù, tại sao vẫn quan tâm đến tôi như vậy? Cô không hận tôi sao? Cô là thánh mẫu hay là kẻ ngốc? Ôn Tiểu Lam có chút vô lực mà xong, sau đó tự người vào thân cây thở một hơi thật dài. Sự nghiệp có muôn ngàn phiền não. Hướng Thành Lam hơi hơi chớp động lông mi, gắt gao nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình. Ôn Tiểu Lam đã nhầm rồi, cô không phải thánh mẫu, cô không hề là kẻ ngốc muốn cho người khác xoay đến xoay đi. Cô chỉ muốn một cơ hội tìm về nam nhân của mình mà thôi. Xoay người nhìn về tòa lâu đài phía sau, trong mắt có vô số tiếc nuối. Đó là thế giới của Thành, gần như vậy cô lại chưa từng được tiến vào. Cuối cùng một lần cô muốn xác định xem anh có đang hạnh phúc hay không. Nếu anh hạnh phúc, như vậy cô sẽ thật sự buông tay, mang theo đứa bé vĩnh viễn rời đi nơi này. Thật ra, nếu không phải là Thành, cô cũng không muốn có. Tuy bọn họ cùng một người, nhưng là chị Thanh mới thuộc về cô, còn ao thở anh là của Y Nhược. Cô nhìn về nơi đó thật lâu, mà Ôn Tiểu Lam vẫn chỉ trầm mặc đứng, gắt gao nhìn bóng lưng của cô. Hai cô gái một yêu một hận, thật sự khác nhau quá xa. Ôn Tiểu Lam nắm trong tay một chiếc lá cây, nếp thật chặt sau đó lại buông ra. Rất nhanh, Hướng Thành Lam. Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thật ra từ tận sâu bên trong tôi đã muốn bỏ qua cho cô rồi, nhưng mỗi tên phóng đi thì không còn cách nào để lấy lại được, cho nên vẫn thử xin lỗi. Xin lỗi cô, Hướng Thành Lam. Sáng nay lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Hướng Thành Lam vẫn đi phía sau tiểu tay, lặng lẽ quét tuyết. Từ xa công việc này của cô đã là khá nhẹ nhàng rồi. Có lẽ bởi vì Ngân Táp công khai đồng ý, mọi người ở đây vẫn đều nhắm một con mắt mở một con mắt, phá lệ giữ lại một người phụ nữ có thai. Tiểu Thành, nếu cô mệt thì cứ nghỉ ngơi một lúc đi, bọn tôi quét là được rồi. Tiểu Tây quay đầu nhìn cô hơi hơi lo lắng nói. Hướng Thành Lam lắc đầu, ý bảo bản thân không có vấn đề gì, công việc đơn giản như vậy cô vẫn có thể cố gắng làm được. Cô thật đúng là cố chấp. Tiểu Tây bắt đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục gắng sức quét tiếp. Quét tiếp, quét tiếp, thẳng đến khi quét qua một đôi giày sang trọng, màu trắng, để lại mấy vết bẩn vô cùng nổi bật, cô mới giật mình, trợn to hai mắt lên. Xong rồi cô gặp rắc rối lớn. Thực xin lỗi phu nhân, thực xin lỗi, Tiểu Tây không hề cố ý. Tiểu Tây toát một đầu mồ hôi lạnh, không ngừng nói xin lỗi. Thực ra trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng ủy khuất. Vốn đang quét tuyết, tự nhiên phu nhân đứng đó làm cái gì cơ chứ? Y Nhược cúi đầu nhìn đôi giày bị dính bẩn của mình, lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Tây. Vừa lòng thấy cô ta sợ run một chút, cuối cùng mới quay sang phía Hướng Thành Lam, ánh mắt tràn đầy hận ý, không chỉ dành cho cô ta, mà còn dành cho cả đứa con cô ta đang mang trong bụng. Cô rất muốn hủy diệt nó, nhưng là không thể, ít nhất hiện tại là không thể. Nơi này đang có quá nhiều ánh mắt nhìn vào cô, muốn cấp lấy vị trí của cô. Cô không thể làm gì Hướng Thành Lam, nhưng cô có cách khiến cho cô ta phải cam tâm tình nguyện rời đi nơi này. Phu nhân, đều là lỗi của tôi, là do tôi không cẩn thận, xin ngài đừng làm khó cô ấy. Tiểu Tây nhìn ánh mắt đáng sợ của Y Nhược, suốt cuộc thì cũng lấy được hết dũng khí, nhắm mắt nhắm mũi một mạch nói xong. Chuyện lần trước đã là quá đủ rồi, cô không thể để Tiểu Thanh phải chịu thêm thương tổn gì nữa. Cái thai đã được 7 tháng, cần phải được bảo vệ thật an toàn. Cô làm bẩn giày của tôi, phải tính sao bây giờ? Y Nhược hất cằm nói với Tiểu Tây, ý cười mang theo nồng đậm trêu cợt. Phu nhân, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net